Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2566, chương 2566, lực kháng ba thần vương. Diệp Lăng phía trước Tiểu Khê, trong suốt thấy đáy, thậm chí ở không xa chỗ, Diệp Lăng còn có thể chứng kiến một đuôi cá chép theo Tiểu Khê bên trong nhảy ra tới. Ba ba ba. Đuôi cá phát, rải xuống hạ như trân châu một dạng bọt nước, ở ánh mặt trời hạ chiết xạ ra thất thải ánh sáng. Trước tiên tìm bổn nguyên chi lực, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp điểm mũi chân một cái. Theo cái này Tiểu Khê liền cướp đi ra ngoài, cái kia độ ếch đan, bây giờ tìm lời nói có chút không quá phù hợp thực tế. Cái kia núi Thương Long ở cái gì địa phương đều không người biết. Chớ đừng nhắc tới hiện tại liền giết đến núi Thương Long đỉnh. Càng là không thể, cũng không thực tế, cho nên nói trước tiên tìm bổn nguyên chi lực vẫn là nhất phù hợp thực tế. Cũng là hợp lý nhất, chỉ là cái này Thương Long thần cảnh đến cùng có nhiều đại Diệp Lăng căn bản không biết. Cứ như vậy tìm kiếm bổn nguyên chi lực, không khác nào biển rộng tìm kim, chẳng qua Diệp Lăng cũng hết cách rồi, chỉ là tạm thời trước men theo cái này Tiểu Khê đi về phía trước. Rầm rầm hiu, cái này bên dòng suối nhỏ, Diệp Lăng giống như một đạo cực quang một dạng, ở nửa khoảng không bên trong không ngừng xuyên qua chuyển ngoặt lấy. Xe chỉ luồn kim, chớp mắt tiêu thất, nhưng là Diệp Lăng cứ như vậy theo cái này Tiểu Khê chạy ước chừng hơn phân nửa ngày, thậm chí liền cọng lông đều không phát hiện, không khỏi có chút thất vọng. Đáng chết, xem ra là ta tìm kiếm lộ tuyến không đúng, chẳng lẽ ta được hướng cái này sơn lâm bên trong đi tìm. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu thì thào nói đạo, hắn nhất không muốn đi chính là sơn lâm, dù sao hắn không chỉ có là đang tìm bổn nguyên chi lực, càng là đang tìm đi đến núi Thương Long đường. Bất kể, tiếp tục theo cái này Tiểu Khê đi, lại đi nửa ngày, như vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện, ta đây lại biến phương hướng cũng không trễ. Diệp Lăng lắc đầu, điểm mũi chân một cái, tiếp tục hướng phía trước bạo nổ đi. Hưu, làm Diệp Lăng phá toái hư không một khắc kia, ở phía trước của hắn xa chỗ, một cái chừng bằng banh bóng rổ quang đoàn, vũ khí mông mông, chậm rãi phiêu đãng ở Tiểu Khê chi lên. Cái này quang đoàn, phảng phất như là từ khí thể tạo thành tựa như, hơn nữa tản ra huyền diệu khí tức, tự liền phía dưới Tiểu Khê tựa hồ đều hứng chịu tới làm dịu. Quang đoàn phía dưới suối nước, đều lóe ra thần quang bảy màu, cùng còn lại địa phương hoàn toàn bất đồng. Cái đó là làm cho Diệp Lăng theo cái này Tiểu Khê đi về phía trước. Đi tới cái này quang đoàn phía trước một khắc kia, đột nhiên sững sờ ở, thần niệm lập tức mà sinh, đem cái này quang đoàn bao phủ, làm cảm nhận được cái này quang đoàn bên trong cuồn cuộn mênh mông lực lượng chi về sau, Diệp Lăng trực tiếp nhếch miệng nở nụ cười, may mà không có buông tha a, nếu không cái này bổn nguyên chi lực thì sẽ từ bên cạnh ta lặng lẽ trốn a. Diệp Lăng nhếch miệng cười, mà hậu chiêu trưởng duỗi một cái, trực tiếp bắt lại cái này bổn nguyên chi lực. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng buông tay chấn triệt thiên địa, lập tức ba đạo thân ảnh theo ba phương hướng hướng nơi đây hung hãn mà đến. Ba cái kia tướng mạo là người đàn ông trung niên gia hỏa, thân trên, lên, nhộn nhạo đáng sợ thần vương đỉnh phong khí tức. Buông tay, bảo bối này là chúng ta Ngô thị tam huynh đệ. Nếu như không muốn chết, vậy cút cho ta. Cái này ba đại thần vương, đạp khoảng không mà đến. Nhìn Diệp Lăng tay trên, lên, nắm cái kia một đoàn bổn nguyên chi lực, trong mắt đều là bốc lên hồng quang, thèm nhỏ dãi. Bọn họ mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng là cũng biết đây tuyệt đối là bảo bối, hơn nữa khó gặp một lần bảo bối. Các ngươi, Diệp Lăng nhìn ba tên này, nghiêm nghị cười, không khỏi tự chủ lắc đầu. Ở Âm Dương Đạo Cung hoành hành vô kỵ cuồng đồ, đột nhiên bị ném cái này Thương Long Vị Diện, giống như là đánh võng du. Theo địa ngục hình thức tiến vào đơn giản hình thức, tựa như ba tên này thiên phú và thực lực, sợ rằng liền tiến vào Âm Dương Đạo Cung đệ tử tinh anh tư cách cũng không có. Đừng nói Diệp Lăng, theo liền tới một cái đạo cung đệ tử tinh anh, cũng đủ để quét ngang ba tên này. Vì vậy, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem cái này đoàn bổn nguyên chi lực ngạnh sinh sinh nhét vào trong miệng của mình, mà sau trong nháy mắt luyện hóa, rầm rầm hưu, cái này đoàn bổn nguyên chi lực tiến nhập Diệp Lăng miệng chi về sau, trực tiếp bị Cửu U Đế Công cho luyện hóa, từng luồng tinh thuần thần lực thêm trên, lên, mờ nhạt thiên đạo quy tắc, cũng là ẩn chứa ở trong đó. Cô lỗ, giờ khắc này, Diệp Lăng cái bụng dĩ nhiên cô lỗ kêu lên. Trong cơ thể hắn thần lực ầm ầm vọt một cái, thiếu chút nữa mượn bước này trực tiếp đạp phá đến rồi thần vương hậu kỳ. Không tệ, không tệ. Cái này đoàn bổn nguyên chi lực tuyệt đối không sai. Diệp Lăng trực tiếp nở nụ cười. Cái này bổn nguyên chi lực hiệu quả tuyệt đối ngoài Diệp Lăng dự liệu bên ngoài. Vẻn vẹn một đoàn, thiếu chút nữa làm cho hắn đạp phá cảnh giới. Đây nếu là có thể tìm một hơn 10-20 đoàn, đạp phá đến thần vương hậu kỳ đây còn không phải là dư giả. Thậm chí có thể mượn cơ hội bắn vọt một cái thần vương đỉnh phong. Hỗn đàn, người thật to gan, cũng dám không nhìn bọn ta nói. Giết, mà mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Lăng đem bổn nguyên chi lực dùng luyện hóa ba đại thần vương. Trong mắt tức thì đỏ, nhìn Diệp Lăng được kêu là một cái nghiến răng nghiến lợi. Dầm dầm dầm, trong một sát na, ba đại thần vương trực tiếp phẫn nộ xuất thủ, tuôn ra một khắc kia, ba đạo đáng sợ bão táp hướng Diệp Lăng liền cuồng oanh loạn tạc đi. Quá yếu a, quá yếu, nhưng là cảm thụ cái này ba vị thần vương công kích, Diệp Lăng cũng là trực tiếp lắc đầu suy nở nụ cười. Lập tức, Diệp Lăng đơn trưởng một trào, dĩ nhiên tay không trực tiếp chộp được hướng hắn mà đến một đạo công kích. Còn lại lưỡng đạo tắc thì là ngạnh sinh sinh oanh đến rồi hắn thân lên. Phốc phốc, phốc phốc, lưỡng đạo công kích cuồng oanh loạn tạc, nhưng là hư không trong ba đại thần vương, còn chưa kịp vui vẻ đây, lại thấy được Diệp Lăng thân thể, dĩ nhiên bình yên vô sự, thậm chí không hề động một chút nào. Cái này Diệp Lăng dĩ nhiên ngạnh sinh sinh lấy khí lực, đem cái này hai đại thần thông cho trực tiếp ngạnh kháng xuống. Đáng sợ, sợ hãi, thình thịch, lập tức, Diệp Lăng ngũ chỉ bỗng nhiên nắm chặt, bị hắn nắm một đoàn lực lượng trực tiếp tan vỡ thành mảnh vụn cạn bã. Diệp Lăng hời hợt vỗ tay một cái, hướng cái kia ba đại thần vương nhếch miệng nở nụ cười. Cái này ba đại thần vương, chứng kiến Diệp Lăng nhãn thần cùng Tiếu Dung Chi về sau, được kêu là một cái sợ hãi, phảng phất bị vạn lôi đánh xuống đầu một dạng, cả người tóc gáy nổ tung dựng lên, mẹ nha, nhanh, chạy mau, không thể địch lại được, không thể địch lại được a, rầm rầm hưu, cái này ba đại thần vương, phi thẳng đến viễn phương bỏ chạy. Thân ảnh được kêu là một cái nhanh, trong nháy mắt, hầu như sẽ vọt tới thương khung bên trong biến mất. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là xuất thủ. Muốn đi, Diệp Lăng lạnh lùng nhất quát. Uống, một bàn tay bỗng nhiên vung, kim cương chạc ở cổ tay của hắn chi lên, mang theo rực rỡ ngân quang, hướng về phía nhất tôn thần vương liền đánh tới. Phốc phốc. Hư không bị cái này kim cương chạc cho đập từng khúc giãn. Mà cùng này đồng thời, Diệp Lăng đôi mắt bên trong, từng luồng lôi quang lập tức di chuyển hiện mà ra, làm Diệp Lăng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại một khắc kia. lôi sát thần thông tuôn ra. Hai đại thần thông không hẹn mà cùng ầm ầm bạo nổ phát. Còn cuối cùng một cái chạy trốn thần vương. Diệp Lăng nhìn hắn bối ảnh, nghiêm nghị cười, mà sau điểm mũi chân một cái, thân ảnh trực tiếp phá không sát đi. Bang bang, kim cương chạc đem vị kia thần vương sinh nổ nát thành cặn bã, mà cái kia bị lôi sát đánh trúng thần vương cũng là thân thể mềm nhũn, một đầu ngã xuống đất lên, khí tức trong nháy mắt tuyệt diệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?